Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, không bằng khắc vàng chơi game. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, chậm chạp Long Uyên một mặt sùng bái, nói, ta sai rồi, Mộng Lộ đại sư, không nghĩ tới tư tưởng của ngươi cảnh giới cao như vậy. Ta vì chính mình trước đó vô tri cảm thấy thật có lỗi. Ta trước đó thế mà cho là ngươi là củi mục, không có thuốc chữa, liền biết cả ngày chơi game, mỗi ngày trốn học, không làm bài tập, là cái phản diện ví dụ. Lão sư đều để cho chúng ta lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn nhục. Nhưng là hôm nay xem xét, không nghĩ tới ta quen mới là không có thuốc chữa người. Thật to đánh giá thấp Mộng Lộ đại sư tư tưởng tu dưỡng. Hơn nữa còn là mang theo thành kiến nhìn Long. Quả nhiên là có mắt như mù. Tất cả mọi người trách oan ngươi. Nó đem tham Mộng Lộ tôn xưng là đại sư. Khách khí, không quan hệ. Dù sao Long người nào luống cuống. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Tham Mộng Lộ đứng chắp tay, lộ ra một bộ rộng lượng dáng vẻ, hoàn toàn không đi so đo lúc trước những người khác khinh thường. Cùng các loại không rõ chân tướng quần chúng nhục mà, dù sao trí giả luôn luôn cô độc, không bị người khác lý giải. Cái gọi là lúc trước hắn nghênh đón bao nhiêu châm chọc khiêu khích. Lời ra tiếng vào, hôm nay liền có thể nghênh đón bao nhiêu hoa tươi cùng ca ngợi. Mộng Lộ đại sư, mời hỏi chúng ta nỗ lực học tập là sai lầm rồi sao? Chúng ta nghiêm túc như vậy, cố gắng như vậy, mỗi ngày đúng giờ lên lớp, nhiều lần khảo thí đều là ưu tú. Chẳng lẽ con đường này là sai sao? Chẳng lẽ hẳn là theo ngươi đi cùng một chỗ chơi game mới là chính xác? Có Ấu Long hỏi, không, cái này không thể nói là sai. Kỳ thực ngươi là đúng, ta cũng là đúng. Tất cả mọi người là đúng. Tham Mộng Lộ đứng chắp tay. Vũ trụ có 3000 đại đạo. Mỗi một đầu đại đạo cuối cùng đều là giống nhau. Đây chính là cái gọi là trăm sông đổ về một biển. Sao có thể nói ta là đúng? Ngươi chính là sai đâu? Mà lại đúng hay sai ở giữa thật trọng yếu như vậy sao? Không hổ là Mộng Lộ đại sư. Nói chuyện quá có triết lý. Câu câu huyền cơ. Một đám Ấu Long bội phục không thôi, tự liền vận mệnh Long Betty đều có chút bị hù dọa. Lâm vào trầm tư, cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình. Mộng Lộ đại sư, gần nhất Thanh Nghiêu Gia Gia dự định cải tạo cái thế giới này. Muốn kiến tạo từng tòa to lớn cung điện, nguyên bản chỗ chúng ta ở phải di rời, cho nên chúng ta đạt được một khoản bồi thường khoản. Tham ăn Long Austin hỏi. Nhưng là một khoản tiền lớn như vậy ta không biết ứng làm sao tiêu. Là hẳn là tại trung tâm thành phố phụ cận mua một phòng nhỏ đâu. Vẫn là đi dùng làm khác công dụng. À, mua cái gì phòng trọ? Người suy nghĩ kỹ một chút. Mua phòng ốc cùng thuê phòng. Không giống nhau vẫn là ở sao? Mà lại về sau phòng trọ đều không đáng giá. So tỏi còn không đáng tiền. Tham Mộng Lộ phất phất tay nói. Thật hay giả, về sau phòng trọ so tỏi còn không đáng tiền. Một đám Ấu Long bị kinh hãi. Đương nhiên, người nghiêm túc ngẫm lại. Cái thế giới này diện tích bao lớn. Tùy tích khai phát cũng là một đống lớn thổ địa. Hoang tàn vắng vẻ a. Về sau phòng trọ so với người còn nhiều ngươi biết không? Tham Mộng Lộ khinh bỉ nói. Cho nên cùng mua phòng ốc. Còn không bằng tranh thủ thời gian khắc vàng chơi game. Chỉ là phòng trọ tính là gì? Có thể để ngươi tâm tình vui vẻ sao? Chỉ có khắc vàng chơi game mới có thể để cho ngươi mạnh lên. Mộng Lộ đại sư, ta đã hiểu. Xem ra ta vẫn là không muốn mua phòng. Vẫn là thuê phòng tương đối tốt. Về sau liền theo ngươi khắc vàng chơi game. Một đám Ấu Long vui lòng phục tùng. Trẻ con là dễ dạy. Tham Mộng Lộ rất là hài lòng, biểu thị chính mình lại tăng thêm một đống tín đồ. Có tiền không chơi game, không đi khắc vàng, thế mà còn muốn mua phòng ốc. Thật sự là buồn cười. Phòng trọ là cái gì? Có thể ăn sao? Thật hay giả? Tiểu Kim, ngươi cảm thấy Mộng Lộ đại sư nói đúng sao? Bên cạnh có tai thỏ tộc thiếu nữ nhìn lấy bên cạnh Hoàng Kim Sử Lai Mỗ Tiểu Kim. Hiếu Kỳ hỏi, ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta có cái lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp. Không bằng mua trước 100 phòng nhỏ thôn lấy. Lại đi khắc vàng mấy cái ức chơi game. Tiểu Kim nháy một chút con mắt. Cấp ra phương pháp giải quyết của mình. Nghe nói như thế, thiếu nữ bên cạnh khóe miệng co giật. Một mặt im lặng, xem ra các nàng là hỏi nhầm người. Không nên hỏi thăm siêu cấp đại thổ hào Tiểu Kim vấn đề này. Thuần túy là tìm khó chịu. Mọi người, đừng nghe gia hỏa này nói chuyện. Cái gì chơi game cũng là tu hành. Thuần túy cũng là nói bậy nói bạ. Còn có tuyệt đối đừng bán nhà cửa khắc vàng chơi game. Người sẽ hối hận cả đời. Vận mệnh Long Betty nhìn không được. Lập tức ngăn cản những cái này hoang đường cử chỉ tiếp tục lan tràn. Betty, ngươi đang nói gì đấy? Sao có thể nói như vậy Mộng Lộ đại sư? Nói không sai, người ta Mộng Lộ đại sư hảo ý cho chúng ta giảng giải thành công chi đạo. Liền ngươi một cái ở chỗ này quấy rối. Cũng là chính là, Betty ngươi thật sự là quá không hợp bầy. Người ta Mộng Lộ đại sư cũng chỉ là cho chúng ta chỉ một con đường sáng mà thôi. Cũng không phải cho chúng ta làm như vậy. Có làm hay không thuần túy là dựa vào cá nhân. Đúng à, còn dám nói người ta Mộng Lộ đại sư là nói bậy nói bà. Hiện tại Mộng Lộ đại sư thế nhưng là bất hủ thao thiết. Ngươi đây, ngươi là nhân vật nào? Sao có thể lớn tiếng như vậy nói ra những lời này? Liền bất hủ đều không phải là, cũng dám đến nghi vấn Mộng Lộ đại sư, da mặt quá dày. Tất cả mọi người là khinh bỉ nhìn lấy Betty, cảm thấy vận mệnh Long Betty nói chuyện có chút quá mức. Nói không chừng là đang ghen tị thăm Mộng Lộ thành tựu. Mới ở chỗ này lời nói lạnh nhạt dội nước lạnh. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, vận mệnh Long Betty cũng là một trận phát điên. Hắn hảo ý khuyên can đám hỗn đản này, lại là phản mà lại đây nói mình không đúng. Còn có thiên lý sao? Hắn muốn phản bác chút gì, có thể thăm Mộng Lộ hiện tại thế nhưng là bất hủ thao thiết. Người ta là người thành công, nói cái gì đều là đúng, mà hắn hiện tại chẳng phải là cái gì, nói cái gì đều là sai. Được rồi, người ta Betty cũng là tốt bụng nha, làm gì nói như vậy. Lúc này, thăm Mộng Lộ phất phất tay, một mặt rộng lượng dáng vẻ. Trên thực tế, cái vũ trụ này rất lớn, hoàn toàn có thể cho chính là hai loại khác biệt ý kiến. Hắn có ý nghĩ của mình, chúng ta tự nhiên cũng có thể có ý nghĩ của mình. Về phần cái nào là chính xác, như vậy ngày sau rất nhanh liền sẽ biết được. Đương nhiên ta cũng không dám nói mình rất lợi hại chính xác. Nhưng là ta thân thể là một cái bất hủ thao thiết. Nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Không hổ là Mộng Lộ đại sư, xem người ta cái này lòng dạ, xem người ta cái này tinh khí, nhìn lại Betty này hung hăng càn quấy sắc mặt, nếu như là ta đều nhịn không được, bằng không Mộng Lộ đại sư sao có thể tấn thăng bất hủ. Khẳng định là tâm cảnh tu vi cực cao, nhìn tới vẫn là Mộng Lộ đại sư đáng tin, một đám người bội, phục không thôi, nghe đến mấy câu này. Vận mệnh Long Betty càng thêm phát điên, 10 phần không phục, tốt, không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, ta vừa vặn muốn hạ cái phó bản, tổ đoàn mở hát, các ngươi cùng đi đi, tham Mộng Lộ vừa lòng thỏa ý, chính mình rốt cục có thể hốt du đến bọn này khuân vác cho mình soát quái. Trung Tiểu Thiến hiện tại một mặt mê mang, thật sự là kỳ quái. Chính mình cũng không phải bất hủ hắc động trùng. Hắn không phải cũng cần phải quang mang vạn trượng sao? Vì sao không có người đến để ý tới hắn? Chẳng lẽ hắn vương giả uy nghiêm còn chưa đủ à? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm vào sâu sắc suy tư ở trong.